Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 570, tiểu gia tính tình không tốt lắm. Tình huống như thế nào? Lên không về sau, lão tử bọn người cảm giác về sau nhau nhau nhíu mày. Mới ba động tựa như là toàn bộ chu thiên đều thụ đến va chạm như vậy. Mười phần quỷ dị, từ khi Hạo Thiên quật khởi, toàn bộ thế gian vô cùng ổn định, ngay cả cái rất nhỏ động đều không có. Kết quả hiện tại, Lý lão, nếu không tới chu thiên bên ngoài nhìn xem. Triệu Uy cau mày, thần sắc trừ ngưng trọng vẫn là ngưng trọng, trực giác nói cho hắn biết lần này chấn động thật rất không bình thường oanh. Ngay tại lão tử vừa muốn gật đầu thời điểm, thế gian bên ngoài đúng là lại một lần vang lên to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Mà lại âm bảo qua đi, toàn bộ tiên lục cũng bắt đầu lay động, rất có lập tức liền nghiêng lật tư thế. Không được, bên ngoài có người đang tấn công chúng ta tiểu chu thiên. Nhìn thấy tình hình như thế, lão tử trong mắt tinh mang chớp liên tục, mà hậu thân hình chớp liên tục thẳng tắp xông về 33 trọng thiên. Triệu Uy, Quan Vũ chờ thấy thế cũng là vội vàng đi theo. Nhanh, nhanh đi bảo vệ tốt hậu điện. Lưu Bá Ôn chờ thần tử lại là không cùng đi lên, mà là đi đếm Mộc Uyển Quân các nàng chỗ đại điện. Trong mắt bọn họ, ai cũng có thể xảy ra chuyện, chính là cái này ba đứa hài tử không thể. Bành, bành, tiếng vang to lớn vẫn tại tiếp tục, chấn động cũng càng thêm kịch liệt. Trong hậu điện, Mộc Uyển Quân cùng Thái Văn Cơ thật chặt thủ hộ lấy ba đứa hài tử. Ngoài ý muốn chính là như thế chấn động to lớn vậy mà không có bừng tỉnh ba tên tiểu gia hỏa. Bọn hắn ngược lại ngủ được vô cùng thơm ngọt, phảng phất đây hết thảy đều không phải chuyện gì, cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn đi ngủ như vậy. Thậm chí lão đại miệng bên trong còn tại lẩm bẩm cái gì, nói chuyện hoang đường, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai tử còn đang ngủ, muốn hay không trước tiên đem hắn ôm ra đi? Nhưng ôm ra đi lại, sinh hài tử về sau, Thái Văn Cơ đã sớm quên an nguy của mình, ngay lập tức nghĩ tới chính là hài tử. Chờ một chút nhìn, hẳn là không vấn đề gì. Dưới mắt Hạo Thiên Vương Triều có đầy đủ năng lực xử trí những sự tình này. Mộc Huyền Quân hiện tại cũng rất lo lắng, nhưng nàng vẫn như cũ muốn bảo trì trấn định. Nữ tử bản yếu, vì mẫu lại được. Mộc Huyền Quân nhìn một chút đang ngủ say hài tử, biết mình hiện tại không thể loạn. Một khi loạn, một bên khác, lão tử, Triệu Uy bọn hắn trong thời gian thật ngắn đã xông đến 29 trọng thiên. Bất quá thời khắc này oanh bạo âm thanh càng ngày càng dày đặc, chu thiên chấn động cũng càng ngày càng liệt, rất có triệt để xoay chuyển ý tứ. Dù cho là tiên giới, cũng có không ít tiên sơn bắt đầu sụp đổ, tiên hà thay đổi tuyến đường, một bộ tận thế sắp xảy ra cảnh tượng. Không được, không còn kịp rồi. Lúc đầu, lão tử là muốn đi hư không bên ngoài nhìn xem tình huống. Nhưng mà 29 trọng thiên đến 33 trọng thiên còn có không ít khoảng cách. Xé, rơi vào đường cùng, hắn đành phải dừng thân hình, hai tay gấp vung, muốn cưỡng ép xé rách hư không. Xoạt, một chưởng quá khứ, hư không chung vết nứt kia vừa mới xuất hiện, kết quả một cỗ to lớn sóng xung kích liền đã tuôn ra toàn bộ tiểu chu thiên. Cỗ này lực trùng kích không gì sánh kịp, dù cho là thánh nhân đỉnh phong lão tử chờ cũng bị nháy mắt xông mờ, không thấy tung tích. Âm âm, răng rác, lại đảo mát. Toàn bộ tiểu chu thiên giống như cái bình bạo liệt như vậy, triệt triệt để bạo liệt ra. Trong lúc nhất thời, tiên lục mảnh vỡ bay tứ phía, vô song tiên nhân giống như không có đầu con ruồi như vậy, khắp nơi bay loạn, ý đồ tìm tới một cái có thể an ổn đặt chân địa phương. Vô danh tiểu chu thiên triệt triệt để bạo, long vực cửa vào. Văn Hảo cùng Long tộc hỗn chiến vẫn tại tiếp tục, bất quá bây giờ Long tộc là càng đánh càng thu. đã nhanh bị Văn Hạo năm người bước cho trở về Long Vực. Đại ca, không xong. Vào thời khắc này, Thanh Long quay người thoáng nhìn, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thế nào? Văn Hạo đối kia Long tộc trưởng lão đánh ra một chiêu mạnh nhất. Lúc này mới lên tiếng, Tiểu Chu Thiên bên kia, bị những cái kia đạo chủ chiến đoàn cho dính líu. Thanh Long giả thoáng một chiêu, trực tiếp lách mình lui ra ngoài. Hắn lúc đầu cũng không có chú ý, nhưng chính là như vậy xoay người một nháy mắt, vô ý thức liếc qua Tiểu Chu Thiên bên kia thời điểm. Liền phát hiện dị thường, bị liên lụy. Nghe vậy Văn Hạo trong lòng lộp bộp một chút, lập tức nhìn về phía mình Tiểu Chu Thiên phương hướng. Giờ khắc này không sao, lập tức nổi gân xanh, tức rủi bọt mép, nhìn từ đằng xa đi. Hiện tại Tiểu Chu Thiên đã vỡ thành từng mảnh tiểu cạn bã. Còn có rất nhiều tiên nhân vừa mới bay lên, lại lần nữa bị cuốn vào các đại lão chiến đoàn, triệt để chôn vùi tại hoàn vũ bên trong. Tiểu Chu Thiên cùng cái khác bạo liệt Tiểu Chu Thiên đồng dạng, có chút tiên lục vẫn như cũ trôi lơ lửng ở giữa không trung, mà có chút thì là mang theo cái đuôi thật dài bay về phía trung ương tiên lục phương hướng. Đi, nhìn thấy tình hình như thế, không nói hai lời Văn Hạo vọt thẳng hướng về phía Tiểu Chu Thiên vị trí. Hắn hiện tại trừ nổi giận vẫn là nổi giận, người trọng yếu nhất đều tại cái kia Tiểu Chu Thiên bên trong. Phu nhân, hài tử còn có một đám thần tử. Kỳ thật Văn Hạo vị trí Tiểu Chu Thiên đã nhanh đến hoàn vũ biên giới vị trí. Có thể nói là rất không đáng chú ý địa phương. Theo lý mà nói, đại lão chiến đoàn căn bản là tác động đến không đến chỗ nào. Nhưng lần này hết lần này tới lần khác liền. Cuối cùng chính là Mạnh Lưng. Cuối cùng đã đi, nhìn thấy Văn Hạo năm người liều lĩnh bay về phía phương xa. Long Bá kinh ngạc đồng thời cũng thật dài thở dài một hơi. Thời gian dài hỗn chiến, Long tộc bên này vậy mà vẫn lạc mấy ngàn tên Á Thánh. Mà đối phương liền năm cái còn lông tóc không tổn hao gì. Nhất làm hắn buồn bực là, Bạch Hổ lại đem hắn xem như nhận chiêu máy móc. Vì thế tu vi lại tăng lên không ít, đoán chừng không bao lâu liền có thể triệt để khôi phục lại đỉnh phong. Trở thành một chuẩn thánh vương, nhị trưởng lão, phái trọng binh trấn giữ tại nơi này. Một khi phát hiện có biến, lập tức bẩm báo. Ngay sau đó, Long Bá làm ra an bài. Ngược lại là một bên Long Khiếu, đầu tiên là ngây người. Bất quá nhìn thấy Tiểu Chu Thiên phương hướng về sau, trên mặt trừ cuồng hỉ vẫn là cuồng hỉ. Tốt, thực sự là quá tốt rồi. Quá giải hận. Nổ tốt, tốt nhất để cái kia Tiểu Chu Thiên bên trong tất cả tiên nhân toàn bộ đều cuốn vào. Cái gì bảo, nhìn thấy mình nhi tử thất thố như vậy, Long Bá trong mắt nhiều một tia bất mãn, lần này sự tình suy cho cùng vẫn là bởi vì Long Khiếu đưa tới. Phụ vương, Thanh Long bọn hắn chỗ cái kia Tiểu Chu Thiên bảo, bị những cái kia siêu cấp tồn tại cho anh bảo. Long Khiếu giống như là đánh thắng trận như vậy hưng phấn không kềm chế được. A, oanh bảo rồi. Nghe được nơi này, Long Bá trong lòng cũng đi theo nới lỏng một chút. Tiểu Chu Thiên bảo, bọn hắn khẳng định liền không có thời gian đến gây sự với Long Vực. Thật tình không biết, Long Bá bên này là trong lòng là dễ dàng một chút. Nhưng hỗn chiến bên trong các đại lão lại là trong lòng căng thẳng. Không biết vì cái gì, từ khi oanh bảo cái này Tiểu Chu Thiên về sau, bọn hắn sở hữu người đúng là đồng thời sinh ra một đám bị để mắt tới cảm giác. Đến bọn hắn loại này cấp bậc, xuất hiện như thế cảm giác, thật không phải là cái gì việc nhỏ, nhất là hỗn chiến bên trong Chí Tôn đạo chủ cùng Chí Thánh đạo chủ. Trên mặt càng là kinh dị. Bởi vì hai người vậy mà đồng thời thu đến một cái cùng loại với tiểu nữ oa sữa âm. Các ngươi chờ đó cho ta, lại dám đánh nhiễu hai người ca ca đi ngủ, tội đáng chết vạn lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.